Bốn người khóe môi gợi lên ý cười trào phúng, khinh thường nói: "Vương phi, đắc tội." Thanh Mai trước tiên rút ra trường kiếm bên hông, Thanh Trúc theo sát, sau đó Thanh Lan, Thanh Cúc đồng thời ra tay. Bốn thanh kiếm đồng loạt chỉ hướng Lãnh Hạ, khí thế ngút trời, trong đôi mắt hiện tia lệ khí. Bốn người cùng nhảy lên như bốn con chim ưng, tràn ngập ganh ghét đánh thẳng Lãnh Hạ. Bốn thanh trường kiếm chia ra tấn công Lãnh Hạ bốn nơi yếu hại, ra tay vô cùng ăn ý lại rất tàn nhẫn. Mà Lãnh Hạ vẫn như cũ, khoanh tay, tư thái thản nhiên, trong mắt khẽ cười. Chu Phúc vô cùng hoảng sợ, Chiến Bất Liệt vốn thản nhiên ngồi tựa lưng, cũng hơi nhíu mày. Mai Lan Cúc Trúc tập võ nhiều năm, không phải dạng công phu mèo quào gì. Hắn biết Lãnh Hạ thân thủ sắc bén, nhưng thảnh thơi như vậy có phải khinh địch quá không? Ngay tại thời điểm ngàn chân treo sợi tóc, Lãnh Hạ động. Chương 42. Nói cho ngươi một bí mật lớn. Lãnh Hạ khẽ mỉm cười, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, tay áo hơi động, nhanh như chớp biến mất, tựa như tan biến vào hư không. Nàng quỷ mị xuyên qua bốn người, bàn tay nhỏ nhắn đập mạnh xuống chén trà, ngay lập tức chén trà nhìn vốn rất cứng rắn kia bị đập nát. Phượng Mâu hiện lên một tia sát khí lãnh liệt, cánh tay phất lên, bốn mảnh vỡ nhỏ tựa như ám khí sắc bén bắn ra từ tay nàng, mang theo sự sắc bén lạnh như băng, hướng Mai Lan Cúc Trúc bốn người gào thét mà đi. Nhanh như chớp, mảnh vỡ kia đã xẹt qua động mạch chủ ở cổ của bốn người còn đang ngây ngốc, lưu lại một vệt máu đỏ tươi. Mai Lan Cúc Trúc sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy không thể tin, nhưng màu đỏ tươi chói mắt kia còn lưu lại đó, giống như sấm sét nổ giữa trời quang, làm các nàng lóa mắt, không thể chấp nhận được, các nàng không tin. Khóe môi gương lên một độ cong ngạo nghễ, Lãnh Hạ một thân bạch y mà đứng, tóc đen như mực, da trắng như ngọc, đôi mắt sáng như sao, ánh mắt lãnh liệt, tựa như thần đế, nhìn xuống Mai Lan Cúc Trúc, sắc mặt tái nhợt. Bốn người thần hồn lạc phách, lui về sau vài bước. Không có đánh nhau kịch liệt, không có tiếng binh khí va chạm, cái gì cũng không có. Các nàng thậm chí không thấy rõ động tác của nàng, thậm chí còn không phải đối thủ của nàng. Nàng chỉ cần phất tay là đã có thể dễ dàng đoạt mạng sống của chính mình. Hiện giờ còn sống là bởi vì nàng không muốn, không nghĩ, thậm chí nàng khinh thường xuống tay. Một nữ nhân cường đại như vậy bị các nàng gọi là phế vật, vậy các nàng là gì đây? Chênh lệch lực lượng thật lớn, lại hạ thủ lưu tình, quả thật còn tàn nhẫn hơn so với giết các nàng. Là địch với nàng, các nàng xứng sao? Mai Lan Cúc Trúc mặt xám như tro tàn, trong mắt không hiện nổi một tia ghen ghét, mất hồn mất vía rời khỏi phòng. Chu Phúc nuốt một ngụm nước miếng, sờ sờ cổ mình. May mắn trước kia không đắc tội tiểu vương phi, đầu mình hiện nay còn rất vững trên cổ. Chiến Bất Liệt Ưng Mâu hiện một tia tán thưởng, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Lãnh Hạ cũng không thèm liếc hắn một cái, thản nhiên xoay người rời đi. Chu Phúc cố gắng nín cười, cố gắng bày ra một bộ dạng ta cái gì cũng chưa thấy. Rất nhanh nói, vương gia, nếu không có gì sai bảo, nô tài cũng lui xuống. Nói xong bóng dáng to béo kia, nhanh như chớp biến mất dạng. Chiến Bất Liệt nghiêm mặt, đứng dậy chuẩn bị quay về quân danh. Một trận cuồng phong quất vào mặt. Tiêu Phượng thi triển kinh công, chạy như điên mà đến, vừa vào cửa bày ra một bộ dáng phải cắn người, vẻ mặt hung ác hét lớn. 12 hồ ly tinh kia đâu? Dám tranh nam nhân với hảo tỷ muội của lão nương, lăn ra đây cho lão nương. Vừa gào thét vừa hùng hổ đảo một vòng quanh phòng, phát hiện chỉ có mình Chiến Bất Liệt, vọt tới trước mặt hắn, xoa xoa eo mắng. Tiểu tử nhà ngươi dám nạp thiếp. Chiến Bất Liệt xem thường, mày kiếm dương lên, giọng điệu thản nhiên. Đại tẩu có thể hồi cung. Tiêu Phượng nhất thời nghẹn lời, trừng mắt, mày liễu dựng thẳng hiên ngang. Tiểu tử ngươi dám đánh trống lãng. Chiến Bất Liệt nhíu nhíu mi, trầm giọng, đại tẩu có thể hồi cung. Tiêu Phượng nuốt nước miếng, chớp chớp mắt, giơ nắm đấm tỏ vẻ uy hiếp. Tiểu tử ngươi dám đuổi lão nương đi. Chiến Bất Liệt dứt khoát tựa lưng, tiếp tục nói, đại tẩu có thể hồi cung. Tiêu Phượng nhất thời cúi đầu, tiến đến trước mặt hắn hì hì cười, vỗ vỗ vai hắn, một bộ dạng huynh trưởng tốt, thương lượng. Bất Liệt, lão nương luôn đối tốt với ngươi, ngươi sẽ không đuổi ta đi à, còn có, không được mật báo. Còn cần ta mật báo, con cáo già kia. Con cáo già kia, phóng chừng ngay cả bữa sáng ngươi ăn gì, đều biết rõ ràng. Chiến Bất Liệt thu lại ý cười, uống một ngụm trà, trầm giọng nói. Chê đủ rồi thì về sớm đi. 3 tháng nữa là Ngũ Quốc đại điểm sẽ cử hành. Hiện giờ Tây Vệ coi chừng, coi chúng ta như chỗ dựa vững chắc, Đông Sở như hổ rình mồi, Bắc Yến rục rịch ngóc đầu dậy, Nam Hàn một bộ sống chết mặt bay, ngồi làm ngư ông đắc lợi. Ngũ Quốc thế cục đã rất căng thẳng, không có việc gì thì đừng làm hắn thêm phiền. Lão nương cũng không phải không quay về, chơi thêm vài ngày đã. Tiêu Phượng biểu môi, nhỏ giọng than thở. Vài ngày nữa, trong hoàng cung buồn chết người, lão nương vài ngày nữa sẽ về, ngươi đừng nói cho hắn. Thấy hắn uống trà không nói, Tiêu Phượng nhất thời tức giận. Hạnh Mâu vừa chuyển, cười khẽ, co kè mặt cả nói, ta nói cho ngươi một bí mật lớn. Chiến Bất Liệt, điềm tĩnh không nhìn, một bộ dạng thiếu hứng thú, sao cũng được. Ồ! Tiêu Phượng chán nản, cắn răng một cái dậm chân, chắc chắn nói, ngươi thích lãnh hạ. Chiến Bất Liệt tay cầm chén trà nhất thời rung lên, cố gắng không để nước trà đổ ra, kinh ngạc ngẩng đầu, vẻ mặt mê mang. Thích, đó là cái gì vậy? Tiêu Phượng nhìn hắn một bộ dạng ngốc nghếch, hiểu ngay hắn còn chưa biết gì. Chiến Bất Liệt từ nhỏ đã do Chiến Bất Diễn nuôi lớn, lớn lên luôn ở quân danh, cho tới giờ đều không tiếp xúc với nữ nhân. Tuy có không ít các thiên kim tiểu thư ái mộ hắn, luôn tìm cách bày tỏ, nhưng đều bị lãnh khí từ người hắn tỏa ra trực tiếp đá đi. Tóm lại trong đầu óc hắn, không hề có việc này. Tiêu Phượng bất đắc dĩ lắc đầu, bản năng đại tẩu trỗi dậy. Nàng nhảy lên bàn, một bộ dạng ngồi chầm hởm như đàn ông. Nhìn Chiến Bất Liệt, sắc mặt nghiêm túc, như thầy đồ dạy học, đắc ý nói. Thứ nhất, người cảm thấy nàng rất đẹp, nhìn nàng thuận mắt, nhìn nàng thoải mái, không ai đẹp hơn so với nàng. Thứ hai, ngươi luôn chăm chú quan sát nàng, ánh mắt luôn nhìn trên người nàng, một ngày không thấy sẽ không có tâm tư đi làm việc khác. Thứ ba, ngươi luôn muốn nàng chú ý mình, hy vọng nàng cũng đem ngươi đặt trong lòng. Thứ tư, khi ở cùng nàng, ngươi thể hiện ra những mặt khác mà không muốn người khác biết. Thứ năm, ưu điểm của nàng, ngươi đều vui sướng tán thưởng. Thứ sáu, nàng không chú ý ngươi, không nhìn ngươi, ngươi sẽ thấy phiền chán. Thứ bảy, nếu nàng ghen, ngươi âm thầm cao hứng. Điều thứ tám này là trọng yếu nhất. Ngươi muốn đuổi tất cả nam nhân bên cạnh nàng. Tiêu Phượng ho nhẹ một tiếng, vung tay lên, bổ sung. Bất luận tuổi. Mỗi câu nàng nói, sắc mặt Chiến Bất Liệt lại càng cổ quái. Sau khi kết thúc tám điều, tự như bị đánh mạnh vào trong lòng, sắc mặt dại ra, khóe miệng run rẩy, trầm mặc không nói. Tiêu Phượng thấy bộ dạng này của hắn trầm mặc không nói, âm thầm vui sướng, cuối cùng cũng lãng đi được chuyện trốn cung. Nàng vui mừng chạy ra ngoài, còn chưa ra khỏi phòng, nghe Chiến Bất Liệt ở phía sau nửa tin nửa ngờ hỏi. Có tám phản ứng này chính là thích. Gần như thế, có ba hay bốn điều cũng vậy, cũng tính là thích. Nàng vừa đi vừa trả lời, cũng không quay đầu lại, cười trộm rời đi. Cũng không biết Chiến Bất Liệt ngốc nghếch ngồi ở phía sau thấp giọng nỉ non. Nếu có cả tám điều...